Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 830, chương 829 vô cùng hỏng bét tình huống. Đang tọa lạc tại tây nam bộ hòn đảo chỗ sâu, có một mảnh vô cùng bát ngát thung lũng, nó bị rất nhiều mỏm núi chỗ bao vây, trừ phi là theo vùng trời hướng xuống nhìn ra xa. Bằng không tuyệt đối nhìn không thấy bên trong tình hình. Trước đó, Kana chỗ mỏm núi chính là chỗ này trong đó một tòa. Hắn tựa như là một cái tận trung cương vị công tác người giữ cửa một dạng. Một mực thủ hộ lấy nơi này. Cho tới hôm nay cuối cùng là đem người ngoài cho mời được này tới. Rama, Masu cùng với Skatat một nhóm ba người liền cùng một chỗ tại Kana dẫn đầu dưới. Đi tới chỗ này, sau đó, cái này, đây là, Masu không khỏi bịt miệng lại. Phu, đứng tại Masu trên bờ vai Phâu cũng hơi hơi trợn tròn trong mắt. Ngoặc kép, Skatat vì đó yên lặng. Cái này, làm sao lại, chấm ngoặc kép, cho đề bên trong, Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si một nhóm ba người đồng dạng yên lặng. Rama liền cũng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt trầm như nước, làm cho mọi người làm ra lần này phản ứng tàn khốc tình cảnh liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Ô, a, cô, kèm theo từng cái hoặc đạm hoặc nặng rên thống khổ, buồn khổ tiếng kêu không ngừng quanh quẩn, hiện ra tại trước mắt mọi người liền là một mảnh dù cho xưng là địa ngục đều không quá đáng tình. Cảnh, chỉ gặp. Tại đây mảnh thung lũng bên trong, từng cái lều vải đang vụt lên từ mặt đất, lại là hoặc là dơ giấy bẩn thỉu không thể tả, hoặc là rách tung tóe, thậm chí sắp hàng đến cực kỳ hỗn loạn, cùng hắn nói là một cái doanh địa, không bằng nói là một cái dùng thừa phế tích, từng cái trong lều vải, thống khổ rên rỉ cùng với buồn khổ tiếng kêu liền không được truyền ra. Còn có từng cái giường ngủ giống như là đã vô phương bày tiến vào trong lều vải một dạng. Cứ như vậy tập trung ở mấy nơi. Phía trên nằm đầy người. Những người này, toàn bộ đều là nhân loại. Rõ ràng, bọn hắn liền là trên phiến đại lục này may mắn còn sống sót dân bản địa. Dân bản địa số lượng cũng không hề ít. Bằng không cũng sẽ không để lều vải số lượng đều không đủ. Khiến cho giường ngủ trực tiếp bày đi ra bên ngoài. Thậm chí còn có người dựa vào nham thạch hoặc là vách đá nằm. Có thể là, này chút dân bản địa trạng thái lại cực kỳ hỏng bét. Có nằm tại trong lều vải. Toàn thân máu me đầm đìa. Bản thân bị trọng thương. Có ngủ ở giường ngủ bên trên. Mặc dù không gọi được trọng thương. Nhưng cũng từng cái cũng đều nhận to to nhỏ nhỏ tổn thương. Còn có cũng không có thụ thương, nhưng từng cái cơ hồ là đói thành da bọc xương, vô cùng hư nhược nằm tại các ngõ ngách, hô hấp lộ ra vô cùng mỏng manh, liền tiểu hài, phụ nữ thậm chí phụ nữ có thai đều giống như dinh dưỡng không đầy đủ giống như. Toàn bộ vẻ mặt tiêu tụy ngồi tại nơi hẻo lánh, tình huống vô cùng hỏng bét, trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng rên rỉ. Buồn khổ tiếng cùng với tiếng khóc đều quanh quẩn tại toàn bộ thung lũng bên trong. Không có có thụ thương các nam nhân mặc dù có tay cầm súng săn. Giống là bảo vệ cái này doanh địa binh sĩ một dạng tuần tra. Nhưng đồng dạng sắc mặt vàng như nến. Mặt ủ mây trao, gầy đến uyển như cây sậy. Khó coi, thấy cảnh tượng như vậy. Ai có thể không cảm thấy trầm trọng. Cho dù là Rama. Vẻ mặt đều tương đương không dễ nhìn. Bao lâu? Rama liền thấp giọng hỏi ra như vậy này không hiểu thấu đặt câu hỏi. Lại đổi lấy một bên Kana hờ hững trả lời. Có một phần là tại ta tìm tới bọn hắn thời điểm liền đã bản thân bị trọng thương. Một mực đều ở nơi này. Đến không đã có hiệu trị liệu. Còn có một bộ phận thì là tại ra ngoài tìm kiếm thức ăn thời điểm lọt vào Centic thần hệ quân đội. Tập kích, suýt nữa mất mạng, cuối cùng may mắn chạy về, đến mức những người còn lại, mặc dù không có thụ thương, nhưng đồ ăn cũng tại một tuần lễ trước hao hết, nước cũng tại ba ngày trước dùng hết. Hiện tại nơi này đã cái gì đều không thừa, liền là chuyện như vậy. Căn cứ Kana nói, Bắc Mỹ đại lục dân bản địa đã toàn bộ đều tập trung vào nơi này. Tại hai đại thần quốc trong chiến tranh kéo dài hơi tàn lấy, Kana lại tới đây chẳng qua là một cái ngẫu nhiên. Một lần tại Centic thần hệ quân đội trong tay cứu mấy cái dân bản địa, sau đó bị đối phương mang đến nơi đây, về sau liền chưa từng rời đi. Coi như tình cờ rời đi cũng chẳng qua là ra ngoài tìm kiếm còn lại người sống sót. Chờ đến xác nhận đại lục ở bên trên đã không có người sống sót về sau, hắn liền vẫn luôn lưu tại nơi này. Chỉ bất quá, làm Kana lại tới đây lúc, nơi này rất nhiều người cũng đã là trạng thái trọng thương. Có vẻ như là hao hết tâm lực mới trốn qua Centic quân đội đồ sát, trốn tới chỗ này, mà những người còn lại, hoặc là ra ngoài tìm kiếm thức ăn thời điểm bất hạnh bị phát hiện, từ đó bị đánh thương hoặc là sát hại, hoặc là bởi vì vi thực vật không đủ cùng dùng nước không đủ nguyên nhân. Bây giờ đã cách mạt lộ không xa, ta cũng thử qua ra ngoài đi săn, nhưng ở hai đại thần quốc chiến tranh cùng phân tranh dưới, nghĩ chủ bị đến nhiều người như vậy đồ ăn cũng không dễ dàng. Cuối cùng chỉ có thể nhường tiểu hài tử miễn cưỡng ăn no. Đến mức dùng nước, ta có thể mang về cũng rất có hạn, mà thật đáng tiếc chính là ta đồng dạng không có trị liệu người khác năng lực. Chỉ có thể giống như vậy bảo vệ bọn hắn, để trong này không chịu đến quấy nhiễu. Kana lời ít mà ý nhiều tiến hành nói rõ, nhưng mọi người cuối cùng là sáng khinh bỉ nhìn trước đến cùng là tình huống gì. Đặc biệt là cho đê bên trong mọi người, càng là liên tục thở dài, coi như là đặc biệt cấp bậc servant, cuối cùng vẫn là đơn nhất một cái cá thể. Nghĩ tại đây mảnh lâm vào chiến tranh đại lục ở bên trên tìm tới có khả năng cung cấp nhiều như vậy dân bản địa sử dụng đồ ăn cũng không dễ dàng, nơi đây lại là thần bí so sánh mỏng manh chỗ, không giống trong thần thoại có to lớn lợn rừng có khả năng đi săn. Mặc dù đánh tới một cái bầy cừu, chỉ sợ đều không đủ tất cả dân bản địa ăn xong một bữa à. Lại thêm còn có hai đại thần quốc đang ngó chừng, quá mức rõ ràng hành động chẳng qua là để trong này bại lộ, đổi lấy tai họa ngập đầu. Kết quả biến thành dạng này cũng là không thể làm gì. Olga, Marie, Roman cùng Đờ Vanh Si một nhóm ba người liền đều có chút phức tạp nói như vậy lấy. Nguyên lai, người một mực đều ở nơi này bảo hộ lấy này chút dân bản địa sao? Skathat liền đối Kana hành động thấy kinh ngạc bộ dáng. Kana không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận. Có lẽ, chính là bởi vì Kana bảo hộ, nơi này dân bản địa mới đến nay đều không có bại lộ. Bằng không thì, cho dù là có dạng này một cái ẩn nấp địa điểm tồn tại, vậy cũng không nhất định liền có thể giấu giếm được hai đại thần quốc. Nhưng cái này cũng đến cực hạn. Bằng vào Kana một người, nghĩ duy trì toàn bộ dân bản địa còn sót lại dung thân chỗ cần thiết, đó là không có khả năng. Dù sao, mặc dù có được mạnh hơn thực lực, điều kiện có hạn, hoàn cảnh lại có hạn, muốn giết người dễ dàng, muốn cứu người liền không dễ dàng như vậy. Hiện tại, này mảnh thung lũng bên trong dân bản địa liền cơ hồ đến cực hạn. Liền Kana dẫn người trở về đều không có người làm ra phản ứng. Từng cái đã cực độ suy yếu, căn bản là không có cách lại để ý tới cái khác. Cái này khiến Masu không khỏi cắn môi. Sở trường, y sinh, Đờ Vanh Si thân, không thể dùng cho đê tài nguyên nghĩ một chút biện pháp sao? Masu liền hướng về cho đê tiến hành cầu viện. Cái này khiến ba người cũng đều khổ não dâng lên. Cho đê tài nguyên mặc dù có thể tự cấp tự túc, nhưng cung cấp cho toàn bộ công trình sử dụng còn có dư. Nghĩ cung cấp cho nhiều như vậy dân bản địa cần thiết, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng. Olga Marie cho ra dạng này đáp án. Huống hồ, coi như cho đề có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên, có thể thua đưa qua cho các ngươi tài nguyên cũng tương đối có hạn. Dù sao cũng là vượt thời không truyền tống, hạn chế rất cao a. Roman đồng dạng bất đắc dĩ đưa ra vấn đề như vậy. Nếu như chỉ là một bộ phận, vậy cái này một bên còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhưng nghĩ cung cấp đủ để duy trì nhân lý tiếp tục phát triển tiếp số lượng dân bản địa sinh tồn. Cái kia thật rất buồn ngủ khó. Đờ Vanh Si đều đang trầm tư về sau. Lắc đầu, cái này khiến Ma Su trong lòng tràn đầy thất lạc. Sau đó, để cho ta tới đi. Rama đè nén tình cảm giống như lên tiếng. Chợt, không đợi những người còn lại kịp phản ứng, Rama trên thân đã tuôn ra ma lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.